Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 65, cô muốn trái tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc mà anh uống có thể kìm hãm những cảm xúc không kiểm soát được trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên, tác dụng phụ rất lớn, nếu sử dụng lâu dài sẽ gây hại cho cơ thể rất nhiều. Ôn Nguyễn đang định nói gì đó thì thuốc trong tay đã bị một bàn tay thon dài và mạnh mẽ lấy đi. Hoắc Hàn Niên nhăn lại đôi lông mày dài đen nhánh, trên khuôn mặt lộ ra một chút lạnh lùng. Ai kêu cô tới, tránh ra. Anh ném thuốc vào ngăn kéo, không muốn cô nhìn thêm lần nữa. Ôn Nguyễn nhìn ánh mắt anh lạnh lùng, vẻ mặt căng thẳng, tim nhảy loạn. Không biết có phải là ảo giác của cô không, anh dường như trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt đen đầy hờ hững và xa lánh, như thể cô là kẻ thù của anh. Trước ngày nghỉ lễ, cô bị bố tát nằm gục trên bàn, ông còn mua cho cô một chai nước đá và yêu cầu cô thoa lên mặt. Cô cho rằng quan hệ giữa hai người đã có tiến triển, tất cả đều là cô tự cho mình là đúng. Ôn Nguyễn cảm thấy trong lòng có chút buồn chán, lông mi dài như cánh bướm khẽ run lên, trong mắt nai tơ đọng thành sương mù. Anh trai, em lại đắc tội chỗ nào với anh? Giọt nước trong mắt cô cùng giọng nói nhẹ nhàng có chút run rẩy giống như một bàn tay vô hình, nắm chặt lấy trái tim anh. Khiến anh khó chịu, anh nhắm mắt và không nhìn cô nữa. Bàn tay to mảnh khảnh của anh nâng lên, nắm lấy cánh tay gầy guộc dường như bị anh bẻ gãy, lôi cô ra khỏi phòng. Một tiếng, lạch cạch, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay anh. Giống như một cái bàn ủi, nó cháy từ da thịt đến trái tim anh. Đầu lưỡi chạm vào răng hàm dưới, trong lòng càng thêm bồn chồn. Ý nghĩ nhỏ bé đã ngoan cố chống cự và muốn đuổi cô ra hoàn toàn biến mất. Anh buông cô ra, thân hình cao gầy, ngồi xuống chiếc sofa trong phòng. Đôi mắt đen và hẹp hơi rũ xuống, cố gắng không nhìn cô. Ôn Nguyễn chỉ muốn thử anh một lần, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng nước mắt của mình sẽ còn ảnh hưởng đến anh. Cô cúi xuống trước mặt anh và nhìn lên anh từ bên dưới. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt, đôi mắt đã bị đôi bàn tay mảnh mai và rắn chắc của anh che mất. Nhìn cái gì, giọng anh vẫn lạnh lùng và dữ tợn. Ôn Nguyễn cảm thấy trong lòng bàn tay hơi nóng, lông mi dày và mảnh run lên. Cậu phát sốt, tôi mang thuốc tới đây, cậu uống một chút được không? Khi lông mi cô chớp, những chiếc lông mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh thu tay lại như thể bị điện giật. Khuôn hàm đẹp trai nhẵn nhụi của anh siết chặt, ẩn chứa trong mắt trào dâng. Đừng tưởng rằng lão tử giống Hoắc Cảnh Từ, cút nhanh lên. Ôn Nguyễn cảm thấy trong lòng có chút nghi hoặc, anh đối với cô xa lánh, thờ ơ như vậy còn có liên quan đến Hoắc Cảnh Từ sao? Chẳng lẽ, Hoắc Cảnh Từ cùng hắn nói cái gì? Hoắc Hàn Niên, chính xác thì tôi phải làm gì để cậu tin rằng tôi thực sự không thích Hoắc Cảnh Từ? Hoắc Hàn Niên ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và thanh tú của Ôn Nguyễn, đôi môi mỏng không chút máu nhếch lên một vòng cung mỉa mai. Cậu nói tôi biết xem tôi được lợi ích gì khi ở đây. Anh không cho cô cơ hội nói chuyện, thân hình gầy gò đột nhiên cúi đầu tiến lại gần cô một chút, ngón tay mảnh khảnh nhéo nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cô. Nếu cậu cảm thấy tôi chướng mắt vậy tôi sẽ không đến trường nữa. Trái tim Ôn Nguyễn hẫng đi một nhịp, cô nhướng đôi mi dài đen nhánh, nhìn vào đôi mắt không đáy và lãnh đạm của anh, giọng nói nhẹ nhàng và chắc nịch. Tôi muốn lấy được trái tim cậu, cách chương.